Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 722, người đưa đỏ. Đại nghĩa Hắc Hoàng, thời gian, đặt ở dĩ vãng không tính là gì, nhưng là bây giờ cũng rất nặng muốn. Mở miệng người là Vô Thủy, hắn thong dong đứng dậy, trong mắt lấp lóe tuế nguyệt ánh sáng, đưa ra một cái vấn đề rất trọng yếu. Chúng ta chân chính có thể có dùng thời gian, có lẽ đã trải qua không nhiều lắm. Sắc mặt của hắn rất ngưng trọng. Trên thực tế, Cơ Hoàn Vũ mặc dù không có nói rõ qua cái gì, nhưng là từ hắn lúc đầu chuẩn bị Thiên Đình thành lập, kế hoạch thống hợp chư thiên động tác, đều đã nói rõ một chút tình huống vô cùng khó giải quyết cùng phiền phức. Lại theo cổ Thiên Đình thế lực hợp lưu, từ cổ lão tiên vương nơi nào rõ hiểu rõ từng tới hướng trong năm tháng khủng bố hắc ám náo động lớn. Đầu nguồn, Vô Thủy mấy người cũng hiểu rõ. Có lẽ bọn hắn trong tương lai muốn trực diện một cái khủng bố tới cực điểm đối thủ. Như vậy trong chiến trường tiên vương có lẽ đều chỉ có thể biến thành pháo hôi. Chết ở cái nào không biết tên xó xỉnh bên trong. Chỉ có trở thành chuẩn tiên đế phía trên, mới có như vậy một chút quyền nói chuyện. Có một tia tự vệ không gian. Cái này ở trước kia, có lẽ là một cái ngoài tầm với mộng tưởng. Nhưng là bây giờ đạo tổ cho bọn hắn hy vọng, ngắn ngủi vạn năm không tới giảng đạo, để bọn hắn đã giảm bớt đi có lẽ cần mấy ngàn hơn vạn cái kỷ nguyên khổ tu. Chân chính có phá vương thành đế cơ hội. Chỉ bất quá, cần thời gian lắng đọng. Tại thời khắc này, không chỉ là tiếng lòng của Vô Thủy, tất cả tiên vương lực chú ý đều nhấc lên, trơ mắt nhìn phía trên đạo đài. Vấn đề sau này, đạo tổ mở miệng, bản tọa tự nhiên cũng chú ý đến rồi. Vốn đang cần làm chút chuẩn bị làm việc, qua ít ngày lại công bố. Nhưng là đã ngươi hỏi thăm, liền trực tiếp nói cho các ngươi biết a. Sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ ngưng trọng xuống tới, ánh mắt thâm thúy vô cùng, quanh thân tràn ngập ra quy tắc chi lực. Đó là chí cao đại đạo. Trong hư không lan tràn, ở trong tuế nguyệt khuấy động, cuồn cuộn mãnh liệt pháp lực có thể thành tựu chư thiên, cũng có thể chôn xuống vạn giới. Tử Tiêu Cung bên trong thời tự tại lúc này thác loạn, nháy mắt giống như là đi qua ngàn vạn năm, lại phảng phất là hoàn toàn ngưng trệ ở, thời gian không còn tiến lên, lại này thời không quỷ dị biến hóa, để tại chỗ các cường giả cả đám đều cảm giác rất khó chịu. Như là một tảng đá lớn vắt ngang tại ngực, chèn ép hô hấp đều khó khăn. Ùng ùng ùng, đạo tổ chưa từng chú ý tới. Hắn chỉ là tại nghiêm túc diễn pháp. Pháp lực chảy xuôi, dẫn động thời không quy tắc. Ở bên cạnh cách đó không xa trong không gian cấu trúc kỳ dị sự vật. Đó là một cánh cửa. Cánh cửa này, nó quá mức đáng sợ cùng cường đại. Không giống như là hư ảo vật thể, mà là chân thật tồn tại. Phía trên khắc hoa cái này vô số huyền ảo hoa văn. Mỗi một vệt hoa văn đều là một loại vô thượng pháp tác. Để bất luận kẻ nào đều có thể thấy rất rõ ràng. Ách, phốc, bỗng nhiên ở giữa, Tử Tiêu Cung bên trong xuất hiện từng đợt thổ huyết thanh âm. Không ít tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cả người cũng không tốt bắt đầu. Nếu không có tiên vương, không thể nhìn thẳng đại đạo hình chiếu. Nữ đế đưa tay. Một đạo bình chướng xuất hiện, ngăn cách cái kia phiến đại môn quang mang. Cái kia mỗi một đầu phân chia, đều là đại biểu một loại hoàn chỉnh nói. Tu vi quá thấp đã thấy nhiều lại không hiểu được. Thần hồn sẽ bị no bạo. À, chân tiên cùng chí tôn mặt có sầu khổ. Thở dài một tiếng sau bất đắc dĩ cúi đầu. Tu vi quá thấp có đôi khi cũng là một loại để người chuyện đau khổ. Ông, rối loạn thời không chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cơ Hoàn Vũ không còn thi pháp, toàn bộ Tử Tiêu Cung bên trong không có gì ngoài nhiều hơn một cánh cửa bên ngoài. Cùng lúc trước so sánh giống như không có gì thay đổi. Nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, có thể làm cho đạo tổ như vậy trịnh trọng sự vật. Tất nhiên không phải tầm thường. Các ngươi câu trả lời mong muốn, giải quyết thời gian thiếu thốn vấn đề. Hắn bình tĩnh nhìn xuống phía dưới cường giả, đều ở cánh cửa này đằng sau. Bởi vì, cánh cửa này gọi là thời không chi môn, thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Cánh cửa kia liền tự động mở ra, cho thấy sau lưng cảnh. Đó là một đầu vô thủy vô chung, không ngừng chạy vọt về phía trước tuôn chảy trôi trường hà. Thoạt nhìn rất bình thường, rất phổ thông, nhưng là ở tại xuất hiện trong nháy mắt đó. Tử Tiêu Cung nghe được đạo sinh linh sắc mặt cũng thay đổi. Trường hà bên trên văng lên từng đóa bọt nước. Chút xuống từng tia lực lượng. Nếu là cẩn thận nhìn chăm chú, liền sẽ phát hiện tại những bọt nước đó phía trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng cái thế anh. Kiệt hình tượng, khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng phi phàm. Đó là một thời đại kiệt xuất nhất thiên kiêu cùng nhân kiệt. Có thể nhất thể hiện riêng phần mình ở tại thời đại đặc thù. Bọn họ đứng ở trên bọt nước, lập lòe ra huy hoàng quang mang. Tại kỷ nguyên sử sách bên trên lưu lại bản thân nhàn nhạt ấn ký. Mà có thể chiếu rọi ra nhiều như vậy anh kiệt hình ảnh. Hiển hóa vạn cổ rầm rộ địa phương. Có khả năng nhất là địa phương nào tuế nguyệt dậy sóng. Thời gian lao nhanh, một chút tiên vương than nhẹ. Tu vi của bọn hắn cao thâm. Thấy cũng so người bình thường càng nhiều hơn một chút. Không có gì ngoài cái kia bay vút lên văng lên bọt nước. Còn chứng kiến chảy xiết mặt sông bên trong một chút cảnh cùng vật. Bọn hắn gặp được thời đại biến thiên. Trực quan nhân thế chìm nổi. Nhìn thấy một màn lại một màn kịch lịch sử biến. Có tuyệt thế hào kiệt ngút trời. Có tiên tử đẫm máu. Có bách tính mê võng. Có thương sinh hô to. Những hình ảnh này có mơ hồ. Thuộc về rất xa xôi cùng thời đại cổ xưa. Có là khá là rõ ràng. Bởi vì tại trước đây không lâu mới vừa vặn phát sinh. Đây hết thảy, đều ở trình bày đầu này trường hà bản chất. Nói rõ theo hầu của nó. Đây là thời gian trường hà. Không còn là hình ảnh ảo, mà là chân thật tồn tại. Là chuẩn tiên đế cảnh giới bắt đầu mới có thể chân chính đặt chân lĩnh vực. Nó tuyệt đối là đáng sợ. Bình thường tiên vương đối mặt nó đều sẽ rất bất lực. Dù cho là tại chuẩn tiên đế không ra thời đại, thời gian trường hà cũng có thể nói là cấm kỵ địa vực. Sẽ không có người muốn chủ động chạm đến. Bởi vì, nếu là đưa tới đại nhân quả lực chế tài, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mê thất, vĩnh viễn không cách nào trở về. Ý của ngài là, vô thủy có chút chần chờ. Mặc dù hắn tu hành vô thủy vô chung đại đạo, tại tuế nguyệt lĩnh vực công tham tạo hóa. Đối với đầu này trường hà cũng phải rụt rè. Tương lai thời gian có hạn, lại có thể từ quá khứ bắt tay vào làm. Tại phủ bụi cổ lịch sử bên trong tu hành, tuyệt đối không cần lo lắng thời gian vấn đề. Cơ hoàn vũ dịu dàng nói tới. Ở chỗ này, vô luận các ngươi muốn bao nhiêu cái kỷ nguyên, bao nhiêu ngàn vạn năm, đều có thể tùy tiện làm đến. Sẽ chỉ có dư, sẽ không khuyết thiếu. Đạo lý này chúng ta đều hiểu. Nhưng là, chúng ta làm sao vượt qua chư vương sắc mặt run rẩy. Nhìn lấy cái kia bên trong dòng sông thời gian giọt giọt trong suốt chất lỏng đang bắn tung. Mỗi từng giờ từng phút đều ẩn chứa hết sức thần năng. Càng không nói đến ngẫu nhiên còn có kịch liệt lúc. Một cái sóng lớn lật trời. Giống như là cắt đứt vạn cổ tuế nguyệt. Hoảng hốt ở giữa. Bọn hắn giống như còn chứng kiến một tòa thành hình ảnh. Chỉ là một cái thoáng mà qua. Không có hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Nếu ta đây nói gì, tự nhiên là trải qua toàn diện cân nhắc. Tất cả có thể vấn đề phát hiện đều đã giải quyết. Cơ hoàn vũ vẫy vẫy tay. Giờ khắc này có một đầu thuyền nhỏ nổi lên. Lăng không lơ lửng, hiện lộ rõ ràng cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Đây là thế giới chi chu, một chút cường giả nhận ra kiện khí vật theo hầu. Hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua truyền thuyết của nó. Ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đã từng chở đạo tổ nghịch hành tuế nguyệt. Đạp qua kỷ nguyên. Cái này chuyên nghiệp cùng một A. Vật này, đủ gánh vác chở các ngươi vượt qua tuế nguyệt nhiệm vụ. Đạo tổ chậm rãi mở miệng. Lại, ta ở trong dòng sông thời gian còn thiết trí đối ứng thủ đoạn. Có thể để các ngươi sẽ không mê thất ở trong đó. Thậm chí có thể lựa chọn tương ứng thủ đoạn. 3. Hắn búng tay một cái. Phảng phất là một cái tín hiệu. Trong nháy mắt này toàn bộ thời gian trường hà bên trên có sáng lạng quang trạch lộ ra. phản chiếu tại các cường giả trong con mắt, như là đen kịt trong biển rộng đại biểu hy vọng cùng quang minh hải đăng. Cái này, chấm ngoặc kép, tu hành có thiên nhãn tiên vương cẩn thận nhìn chăm chú. Lại là thật lâu không nói gì, trong lòng chỉ có rung động, không thể tự kiềm chế. Ở trong tầm mắt của bọn hắn, có thể thấy rõ ràng từng khối tối tăm mờ mịt thạch bi. Thật sâu khảm vào bên trong dòng sông thời gian. Vĩnh viễn không bao giờ mục nát. Vĩnh viễn không bao giờ làm hao mòn. Lẳng lặng nở rộ hào quang. Là nghịch hành tuế nguyệt người chỉ rõ phương hướng. Trên tấm bia đá có chữ viết. Khắc hậu nhân đối diện hướng lịch sử bên trong từng cái thời đại xưng hô. Thần thoại thời đại. Thái cổ thời đại. Tại năm đó cửu thiên thập địa bên trong xuất sinh. May mắn mà ngoan cường cầu thả đến cái thời đại này cường giả bỗng nhiên thất thần. Phủ bụi tại sâu trong thức hải ký ức bị tỉnh lại. Nguồn gốc từ từng cái quen thuộc tên. Không chỉ là bọn hắn. Những cái kia khác bị gồm thâu thế giới sinh linh cũng đều có thể phát hiện. Bọn hắn thế giới đã từng thời đại ấn ký. Có những cái này. Đủ để cho các ngươi đi từng tới quá khứ kỷ nguyên. Ở trong đó tu hành cùng lắng đọng. Cơ Hoàn Vũ nhìn xuống các cường giả. Còn có vấn đề gì không? Đạo tổ công tham tạo hóa. Chúng ta bái phục. Vô số tu sĩ tại thời khắc này cúi đầu hành lễ. Có cảm kích. Có thành kính. Không cần đa lễ. Đạo tổ nhẹ phẩy. Tất cả tu sĩ liền tự nhiên đứng dậy. Có một việc. Ta cần trịnh trọng nói cho các ngươi biết. Mặc dù có thể đi ngược chiều tuế nguyệt. Từng tới quá khứ cổ lịch sử bên trong. Nhưng tuyệt đối không có nghĩa là các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Làm sằng làm bậy, Cơ Hoàn Vũ nói, cố định lịch sử, tuyệt đối không cho phép tùy tiện cải biến. Nhất là dính đến một chút nhân vật mấu chốt. Tại thời khắc này, không ít tu sĩ lúc đầu hừng hực ánh mắt ảm đạm xuống đều là chút muốn thay đổi đã từng phát sinh qua. Khiến chuyện mình hối hận tình, nhưng là bây giờ lại bị đạo tổ bác bỏ. Nhìn lấy từng đạo có chút ánh mắt thất vọng. Cơ Hoàn Vũ nghĩ nghĩ. Vẫn là cho một khỏa táo ngọt. Ngô, một chút tiểu động tác có thể miễn cưỡng. Nhưng là dính đến tuế nguyệt chủ lưu lớn quỹ tích tuyệt đối không thể lay động. Nếu không đại nhân quả chi lực biết chế tài. Để cho các ngươi không chết cũng tàn phế. Cũng hoặc là mê thất ở trong tuế nguyệt. Chết rồi tàn phế đều dễ nói. Nhiều nhất đi một trận luân hồi mà thôi. Nhưng là mê thất chi kiếp lại khác. Phải chuẩn tiên đế trở lên tu sĩ tự mình xuất phát đi tìm. Hắn chậm rãi nói. Trước đó nói xong. Ta là không có thời gian này. Nếu là người nào tìm đường chết. Sau đó đem bản thân mắc vào. Cũng chỉ có thể cầu nguyện bản thân hậu nhân thân hữu đầy đủ ra sức. Ở trên con đường tu hành phá vương thành đế. Mặc dù dội cho một chậu nước lạnh xuống tới. Nhưng lại không thể đánh tiêu ở đây tu sĩ đáy mắt lửa nóng. Riêng phần mình đều có ý tưởng mới. Chỉ là tại kiềm chế cùng chờ đợi. Đúng rồi, nghịch hành tuế nguyệt còn cần một cái người đưa đò. Khống chế thế giới chi chu. Ở trong dòng sông thời gian bôn ba vất vả. Gánh so sánh trọng, lại không tiên vương không thể gánh chịu. Hắn ánh mắt nhìn về phía rất nhiều tiên vương. Chư vị ai có ý nghĩ này. Nguyện ý hy sinh một chút thời gian tu luyện, là ta giới làm cống hiến, lời này vừa ra, chàng diện lập tức an tĩnh lại, hơn 10 vị tiên vương nhìn nhau, trong ánh mắt có cổ vũ cùng ủng hộ, cái loại ánh mắt này thậm chí đều nhanh thực chất hóa, muốn đem một người trong đó, đề cử mà ra, xem như người đưa đò, mang ý nghĩa không có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian đi tu hành, còn đối với vừa mới có đại thu hoạch, nhu cầu cấp bách tiêu hóa chư vương mà nói. Cái này thực sự không phải một cái chuyện tốt. Tự nhiên có thể tránh thoát thì tránh mở. Tử Tiêu Cung bên trong một lần rất xấu hổ. Mấy chục hào tiên vương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Loại kia mê chi khí phân để phía sau chân tiên cùng chí tôn đều không tự kìm hãm được đánh cái rung. Mình, ngay tại Cơ Hoàn Vũ mấy người không kiên nhẫn. Muốn khâm định một cái nhân tuyển. Để bọn hắn biết cái gì gọi là làm cầu thả lợi cửu thiên. Đạo lý thời điểm, cuối cùng có người đứng dậy, muốn tiếp nhận trọng trách này. Bản hoàng không sợ hy sinh, không sợ khó khăn, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải giải quyết vấn đề. Hắc Hoàng Đại Nghĩa lẫm nhiên mở miệng, loại kia phóng khoáng tự do khí tràng, lập tức làm nổi bật lên người khác ô vĩ đại cùng thần thánh. Một loại nhân tính quang huy đang tỏa ra, để tất cả quen thuộc người đều của nó rung động. Người đưa đỏ này chức vị, liền giao cho ta tốt. Người còn lại, đều là cửu thiên thế giới hy vọng. Có lẽ trong tương lai liền có thể thành tựu chuẩn tiên đế thậm chí là tiên đế. Sao có thể bị loại này vặt vãnh làm việc sở khốn nhiễu, Hắc Hoàng một thân chính khí. Giờ khắc này nó phảng phất là cửu thiên thế giới lương tâm hóa thân. Để rất nhiều tiên vương đều vì nó điểm một cái tán. Mặt trời hôm nay là từ phía tây thăng lên sao, con chó này rốt cục giác ngộ. Cải tà quy chính sao, đây là một kiện vui lớn phổ chạy đại hảo sự a. Bọn hắn tại cảm khái. Cảm thấy dưới mắt phát sinh chuyện này chính là trước mắt cửu thiên thế giới đạo đức trình độ tăng lên tốt nhất biểu hiện, kéo cao tất cả tiên vương bình quân tiết tháo. Căn cứ một vị không nguyện ý tiết lộ tên họ người bí ẩn nào đó một cái đạo tổ biểu thị. Lần này tiên vương là hắn gặp qua bết bát nhất một giới. Đào mộ, nhạn qua nhổ lông, tại từng cái cảnh giới tiết tháo trình độ so sánh bên trong. Tiên vương tu sĩ bình quân trình độ cơ hồ là thấp nhất. Nào đó một cái đạo tổ đau lòng nhức óc. Cái này cho chúng ta thành lập hài hòa tu hành văn minh mang đến to lớn khốn nhiễu. Đến tột cùng là cường giả biến thành xấu. Hay là người xấu mạnh lên, đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Minh Hoàng gần nhất bắt đầu tu thân dưỡng tính. Hắc Hoàng cũng có cải biến nguyên bản tác phong xu thế. Cái này thật sự là một chuyện tin tức vô cùng tốt. Có tiên vương than nhẹ. Nói thật, lúc trước cùng mấy tên kia phân loại tại tiên vương trong cảnh giới. Ta đều có chút không thể tiếp nhận a. Đầu này chó chết thực sự cải biến sao, khi hắn bên cạnh vương giả sắc mặt cổ quái. Chẳng lẽ nói cảm giác ta bị sai vì cái gì, ta nhìn thấy đầu kia tham lam thành tính đại hắc cẩu. Khóe miệng có một ít khả nghi chất lỏng đang chảy, đúng vậy. Ngay tại Hắc Hoàng hào hùng đại phát, muốn từ đạo tổ trong tay đón lấy người đưa đò chức vị này thời điểm. Khóe miệng có chất lỏng trong suốt đang chảy, liền chính nó đều không có phát hiện. Ta cuối cùng cảm thấy không đúng lắm. Một chút quen thuộc con chó này bản tính vương giả đang. Thì thầm, con chó này tích cực như vậy. Có phải hay không là có vấn đề gì ở bên trong, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.